Chương 56, ngươi dạ dày lớn bao nhiêu a? Cao Thái Công cuống quýt giữ chặt Tạ Vân Phi tay nói ra, Thánh Tăng bất giận, vạn sự dễ thương lượng chớ có tức giận. Tạ Vân Phi bĩu môi, vừa rồi thiếu cân thiếu hai sự tình, liền để Tạ Vân Phi không nhìn thấy cái này toàn ra, tại tính mệnh du quan thời điểm, còn muốn lấy chơi chút ít tâm nhãn, thật sự là không muốn chết sẽ không phải chết. Tạ Vân Phi thái độ chuyển biến QNZ tại cùng đây, nghĩ đến Cao Tài vừa gặp hắn thời điểm, gọi là một cái ngang ngược càng rỡ, để hắn tựa hồ có chỗ minh ngộ, có lẽ nên nghe một chút bát giới giải thích mới tốt. Lại nói, nếu muốn thu bát giới làm đồ đệ nhì, không chuẩn bị thêm lương thực, chỗ nào nuôi sống nàng. Tuy nói điểm cống hiến có thể mua sắm đồ ăn, nhưng là ai sẽ để ý miễn phí đồ đâu, làm một chút điểm cống hiến ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Đều nói lòng người là khó khăn nhất phỏng đoán. Hiện tại Tạ Vân Phi nhìn xem đói bụng bát giới, đồng nhiên có chút đau lòng đứng lên. Mặc kệ cái khác người nói nàng là thùng cơm, hay là quỷ chết đói cũng tốt, tại Tạ Vân Phi trong lòng, nàng chỉ là một cái không hiểu chuyện tiểu nữ hài. Một cái nữ hài tử, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, có phải hay không quá tàn nhẫn một chút, mặc dù là cái ăn hàng, nhưng này cu nở dê có ăn no quyền lợi. Tôn hầu tử, chúng ta lại đến so tài một chút. Mặc dù ta chưa ăn no, nhưng là ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta chứ. Manh manh đĩu môi, không chịu thua hô. Tôn Nộ không hừ một tiếng, nói, coi như ngươi ăn no rồi, cũng là đánh không lại ta. Tạ Vân Phi muốn ngăn cản, nhưng không có mở miệng, lại là nói với Cao Thái Công, ngươi không phải nói còn có cái nữ nhi a đem nàng mời ra đây. Cao Thái Công lúc này mới nhớ tới cái kia số khổ nữ nhi, cuống quýt sai người về phía sau viện, giải cứu hắn tiểu nữ nhi. Tạ Vân Phi thì nhìn qua sân nhỏ, không thể không nói, ăn cơm chư manh manh thực lực quả nhiên tăng nhiều, so với trước mới thế mà cùng đầu khỉ tranh tài 3 năm cái hiệp, không nghĩ tới đánh một trận, chư manh manh đặt mông ngồi dưới đất, khóc kể lể, không đánh thật vất vả ăn một chút, vừa vận động một hồi, ta lại đói bụng. Thật đáng thương á ô ô ô, ta muốn ăn cơm cơm. Nghe được chư manh manh bất lực thút thít, Tạ Vân Phi đột nhiên đau lòng đứng lên, có lẽ ở trong mắt người khác. Hắn là một cái ăn không đủ no quái vật, thế nhưng là nàng vẹn vẹn muốn ăn no bụng mà thôi. Bát giới, đến vi sư nơi này tới. Tạ Vân Phi đi đến sân nhỏ miệng, đưa tay ra nói, Bồ Tát thế nhưng là để cho ngươi ở chỗ này chờ thỉnh kinh người chứ. Manh manh nghe chút thỉnh kinh người ba chữ, lập tức không khóc, mở to mắt nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới Tạ Vân Phi, ung dung nói ra, ngươi là sư phụ Đường Tam Tạng sao? Câu này cha hỏi, giống như là chờ thật lâu la lên. Chư manh manh lấy con vịt ngồi phương thức ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngẩng lên đầu, bất lực nhìn qua Tạ Vân Phi, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Đúng vậy, vi sư chính là Đường Tam Tạng, để cho ngươi chờ lâu. Tạ Vân Phi thân thế không xuống, vươn tay nhẹ nhàng xóa đi chư manh manh nước mắt. Sau một khắc, chư manh manh xoay người mà lên, tới cái đại hổ nhào, trực tiếp nhảy vào Tạ Vân Phi trong ngực, hai chân giao nhau, trực tiếp ôm lấy Tạ Vân Phi phần eo, hai tay của nàng giao nhau. Nắm ở Tạ Vân Phi cái cổ. Tiêu chuẩn mà yêu dị bạch tuộc ôm tư thế, Tạ Vân Phi trợn mắt hốt mồm, chư manh manh xốc hết lên mũ đầu heo, tinh tế đánh giá Tạ Vân Phi, vui đến phát khóc nói, sư phụ, vì sao đến bây giờ mới nói cho tiểu chư chư? Chúng ta rất quen sao? Tạ Vân Phi sờ lấy đầu, đối với nhiệt tình quá phận chư manh manh, có chút choáng tiết tấu. Chư manh manh lại là nói, sư phụ, năm đó ngươi trên thiên đỉnh, thế nhưng là đã cứu ta một mạng. Còn có việc này ta làm sao không nhớ rõ. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, nếu như tại thiên đình, đó cũng là kim thiền tử tiểu tử kia, cùng ta có một mao tiền quan hệ bất quá tiểu chư chư như vậy ưa thích bản thần tăng, vi sư vẫn là rất vui vẻ. Đang lúc Tạ Vân Phi còn tại suy tư, đã thấy chư manh manh con mắt chớp động lên rất nhiều tiểu tinh tinh, mang trên mặt mỉm cười, tựa như là đạt được khen thưởng tiểu bảo bảo. Lại muốn làm cái gì? Tạ Vân Phi cảnh giác nói. Bình thường xuất hiện cái biểu tình này, thường thường đều không phải là chuyện tốt, hắn biết rõ điểm này. Ở phương diện này, hắn ăn ngao ngọc quá nhiều thua thiệt. Bồ Tát nói, gặp được ngươi, liền sẽ ăn no. Chư manh manh nói ra, một mặt hướng tới, giống như ăn no là một kiện rất xa xỉ sự tình. Vì ăn no, ngươi liền đáp ứng cùng ta lăn lộn. Tạ Vân Phi khỏe miệng co giật ma ho y, ngươi đến cùng có hay không tiết tháo à, thấp như vậy cấp điều kiện. Liền đem chính mình cho đóng gói bán ra, thật sự là đủ giá rẻ, bất quá bản thần tăng thích ngươi loại này không nói điều kiện chu, nhất định ngày sau vi sư có thể làm mưa làm gió. A liền xem như thi hành chính sách tàn bạo mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không lo lắng bị lật đổ. Ở Chư Manh Manh nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, rất nghiêm túc gật đầu, nói: "Ta thật là đói sợ, nếu Bồ Tát nói đi theo ngươi có cơm ăn, vậy ta tự nhiên muốn đi theo ngươi đi, mặc kệ đi nơi nào, ta đều muốn đi theo ngươi." "Sư phụ A, ngươi nhưng phải mang theo ta. Vì chờ ngươi, ta đều kém chút chết đói mất rồi." "Ngươi nha làm sao lớn lên A cứ như vậy muốn ăn, năm đó ngươi đảm nhiệm thời điểm, thế nào không ăn cái đủ?" Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi. Chư Manh Manh thở dài một hơi, nói ra: "Nguyên lai tại Thiên Đình khi, ngân hà bên trong loài cá sắp bị ta ăn tuyệt chủng. Sau đó Hằng Nga liền đi ngọc đến nơi đó cáo ta hình, nói ta phá hư sinh thái hoàn cảnh. Mồ hôi nguyên lai tưởng rằng Ngộ Không muội tử là nữ hán tử, ta thế nào cảm giác cái danh xưng này cho ngươi mới là nhất thỏa đáng đó." A Tạ Vân Phi nhìn sang sau lưng, Cao Thái Công đã đem tiểu nữ nhi tiếp đi ra, cha con chính ôm đầu khóc giống, gọi là một cái cảm động. "Ngươi cũng trách điên rồi A, ngân hà cá ngươi cũng ăn nhanh tuyệt chủng, ngươi vị này đến cùng lớn bao nhiêu?" A Tạ Vân Phi đậu đen rau muống nói: "Dạng này ăn hàng, thật lo lắng cho ăn không no A." "Nào có, ngân hà cá liền một loại, số lượng thưa thớt, thế nhưng là rất no bụng, ta chỉ cần ăn ba đầu, cơ bản ta 10 ngày không cần ăn đồ vật. Kết quả, top mờ đến nhiều, liền bị ta ăn không sai biệt lắm." "Ngọc Đế phạt ngươi không có?" Tạ Vân Phi hiếu kỳ hỏi. Chư Manh Manh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói ra: "Ngọc Đế phạt ta đem ngân hà con cá hoàn cảnh, lần nữa khôi phục nguyên dạng." "Ngươi khẳng định không phục đúng không?" Tạ Vân Phi nói ra, một cái ăn hàng để nàng đem ăn đồ vật còn trở về, vậy còn không như giết hắn. "Sư phụ, ngươi thế mà ngay cả cái này đều biết ở, cũng đúng, ngươi cho ta cầu tình, khẳng định biết đến." Chư Manh Manh bừng tỉnh đại ngộ nói. Tạ Vân Phi đầu góc mơ hồ nói ra: "Không không không, nha đầu, ngươi hẳn phải biết, ta đã chuyển thế trùng tu, ở kiếp trước ký ức đã hoàn toàn nhớ không được." "Ờ, cũng đúng, cái kia muốn hay không cùng ngươi lặp lại một lần?" Chư Manh Manh khéo hiểu lòng người nói.